Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, thứ 495 chương Tâm Như Cho Nguội 03. Nàng chậm rãi đến gần Phượng Huyễn khiếp sợ trong lòng vô pháp ngôn ngữ, hắn không biết, thực sự không biết, hắn lúc trước cũng chỉ là nghe hắn cha Phượng Huấn đã nói. Bạch gia bị biếm làm quan kỹ nữ tử. Chỉ còn lại Hạ Bạch Tố Tố một người, mà Bạch Tố Tố mẫu thân, là ở tiếp khách lúc, thân thể chịu không nổi mà chết. Thế nhưng, hắn biết này đó, rõ ràng cùng sự thực bất phủ. Bạch Tố Tố đi tới bàn tròn đầu kia dừng lại, cùng Phượng Huyễn cách bàn nhìn nhau, chậm rãi phủ phục để sát vào Phượng Huyễn, khóe miệng nổi lên một cực mỹ tươi cười, khẽ chậm rãi nói, ngươi biết ta sống là vì cái gì? Ha ha, ta tức chính là như thế đê tiện sống, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác, ta nghĩ, chỉ cần là có thể vì mẫu thân của ta phụ thân báo thù. Đê tiện lại thế nào? Phượng Huyễn biến sắc, thảm trắng như tờ giấy. Tố Tố, Phượng Huyễn vươn tay muốn đi kiểm tra trong trí nhớ gương mặt đó. Nhưng là của hắn tay vừa mới nâng lên, Bạch Tố Tố liền đứng dậy đứng thẳng, Phượng Huyễn như trước ngồi. Hơi ngửa đầu nhìn Bạch Tố Tố, giờ khắc này, hắn cảm thấy giữa hai người cách thiên câu vạn hác, cách vực sâu, cách biển rộng, cách vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua cách, nhí lúc mơ hồ cảm giác, dường như theo thời gian bị một chút mai một, lại cũng tìm không thấy. Hắn không ở là Phượng gia thiếu gia, mà là một quốc gia thừa tướng, nàng cũng không còn là Bạch gia tiểu thư, ngây thơ rực rỡ. Nàng là tội thần chi nữ, là quan kỹ, một đời cũng không thể thoát khỏi như vậy thân phận, mặc dù chỉ là bằng hữu quan hệ, cũng không có khả năng tồn tại. Bạch Tố Tố khuôn mặt dường như bị kết một tầng băng xương. Nàng xem Phượng Huyễn, cười lạnh nói, ta cái gì đều biết, thế nhưng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không đem đồ vật giao cho ngươi. Thừa tướng đại nhân, Vạn Hoa lâu vô cùng tốt. Ta mỗi ngày đâu có thể biết bên ngoài tin tức, không biết Phượng ra cửa hàng còn có thể chống đỡ bao lâu đâu. Nói xong cười ha ha khởi lai, dường như cực kỳ chút giận, Phượng Huyễn trắng bệch sắc mặt từ từ khôi phục, một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn không phải thiếu niên, hắn là Phượng gia thiếu gia, cũng là của Ly quốc thiếu niên thừa tướng. Trên vai hắn có Phượng gia vị lai, không thể tùy hứng mà vì. Bạch Tố Tố cũng không còn là quá khứ tiểu cô nương. Nàng hiện tại tất cả, cũng đều cùng hắn không quan hệ, bọn họ vốn không nên lại có bất kỳ cùng xuất hiện. Bạch Tố Tố như cười như không nhìn Phượng Huyễn sắc mặt biến hóa. Trong lòng lạnh ý càng sâu, nàng theo 5 năm trước liền biết, người của Phượng gia, cốt nhục lý đều là cực lạnh, hiện tại chẳng qua là lại một lần nữa nghiệm chứng sự thật này mà thôi. Chỉ là, không biết Phượng gia đối với người khác lãnh huyết, đối với mình lại như thế nào đây? Mặc dù không biết là ai đang âm thầm nhằm vào Phượng gia. Thế nhưng vô luận là ai, nàng Bạch Tố Tố đều phải cảm ơn. Phượng gia người như vậy, một cũng không nên tồn tại với trên thế giới. Hết chương.